Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 2991, tôi tên Vương Trấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không khí trong đại điện trở nên quỷ dị. Ánh mắt của mọi người có chút kỳ quái. Chu Dương Tuyệt nắm chặt nắm tay, đập mạnh bàn một cái. Mẹ kiếp, đúng là tự tìm cái chết. Tôi đi giết anh ta. Đứng dậy đi về phía bên ngoài đại điện. Một lúc sau, ông lão mặc áo gai trở về. Theo sau là một chàng trai đeo mặt nạ màu tím. Diệp Càn Khôn, xếp hạng thứ 1000 trên thiên bảng. Advertisement, đại điện yên tĩnh đến đáng sợ. Hiển nhiên, Chu Dương Tuyệt đã bị đánh bại. Trong lòng mọi người đều vô cùng kinh hãi. Vô số đạo thần niệm đến để thăm dò. Nhưng bọn họ kinh ngạc phát hiện chàng trai trước mặt dường như là một mảnh hư vô. Ánh mắt Trần Vô Diễn ngưng tụ. Tô Tử Lăng cũng kinh ngạc nhìn sang. Trong đôi mắt xinh đẹp hiện lên một tia tò mò. Võ Thiên Tuyệt nhìn Diệp Bắc Minh. Trong mắt có ý chí chiến đấu vô tận. Mặc Bạch Y không ngừng nói. Khóe miệng hiện lên nụ cười. Thú vị đấy. Chấm chấm. Thánh nữ Tổ Long Điện khẽ nhíu mày, có cảm giác khá quen thuộc, chỉ có ba người Vương Như Yên, Hoàng hậu Hồng Đào, Chu Lạc Ly khi nhìn thấy Diệp Bắc Minh thì trái tim đập rộn lên. Là tiểu sư đệ, thật sự là tiểu sư đệ, nhất định là cậu ấy rồi. Ba người vô cùng vui mừng và ngạc nhiên, loại cảm giác này căn bản không bị che giấu bởi chiếc mặt nạ kia. Diệp Bắc Minh nhìn thấy ba vị sư tỷ thì tâm trạng cũng rất kích động. Ngồi, ông lão mặc áo gai chỉ vào vị trí thứ 1000. Trong góc khuất nhất của đại điện, theo lý mà nói thì nơi này sẽ không có người nào chú ý đến. Lúc này thì lại khác, vị trí thứ 1000 còn nổi bật hơn cả vị trí thứ nhất còn trống. Diệp Bắc Minh chậm rãi đi tới, ngồi xuống, Trần Vô Diễn liếc mắt nhìn. Một chàng trai trẻ gật đầu, cúi đầu nhìn Diệp Bắc Minh, tiểu tử, giới thiệu bản thân mình một chút đi. Giữa cảnh giới chân linh, Diệp Bắc Minh cũng không ngẩng đầu lên. Cút, cái gì? Mọi người kinh ngạc nhìn qua, không ai ngờ tới Diệp Bắc Minh lại thẳng thắn như vậy. Vương Trấn thẹn quá thành giận, chỉ vào Diệp Bắc Minh, Diệp Càn Khôn. Anh có biết mình đang nói chuyện với ai không? Tôi tên Vương Trấn, là, bùm, một tiếng trầm vang, Vương Trấn trực tiếp bay ra ngoài, rơi xuống đất một cách thê thảm, bàn tay chỉ vào Diệp Bắc Minh hoàn toàn biến mất rồi. Hừ, tiểu tử này, Tô Tử Lăng, Võ Thiên Tuyệt, Mặc Bạch Y, Thánh Nữ Tổ Long Điện đều sửng sốt. Ngoại trừ những võ giả nằm trong hạng 100 trên thiên bảng thì những người khác đều trừng lớn mắt. Dám ra tay trong đại điện chân võ. Quả thực không biết sống chết mà. Cách chương.